Âm Quan Minh Thê, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao giao, bên cạnh cửa hàng quan tài, một hồ nước vang lên tiếng sóng nước. Một chiếc thuyền đen nhỏ từ dưới nước trồi lên. Khoảng 10 người từ thuyền bước ra, tiến đến đường phố. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vũ Cẩn không nói gì thêm, vội vàng bước vào nhà. Còn tôi cũng tiến ra đường, nhìn về phía 30 người đột nhiên xuất hiện từ hai phía. Những người này không ai khác chính là đệ tử của Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn. Không ngờ Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn đấu đá hàng chục năm, lần đầu tiên liên thủ lại là để truy sát ta. Sự hận thù của hai đạo môn này đối với tôi vượt xa dự đoán của tôi. Tôi vốn nghĩ họ sẽ trung thành với môn chủ của mình, nhưng không ngờ sự hận thù đối với tôi đã vượt quá lòng trung thành của họ với đạo môn. Môn chủ bảo chúng ta chết, chúng ta không thể không chết, nhưng chúng ta chưa chết, người thân lại chết dưới tay ngươi. Vậy chúng ta chỉ có thể phản bội lòng trung thành với môn chủ, dùng máu ngươi để tế linh hồn người thân. Người nói là một đệ tử của Âm Quan Môn. Trong lúc nói, một lượng lớn khí tích tụ từ tay hắn tỏa ra, và cơ thể hắn bắt đầu khô héo, còng xuống. Lòng tôi lạnh băng, ta rất tiếc về cái chết của người thân các ngươi, nhưng các ngươi không sợ hành động này sẽ khiến môn chủ các ngươi nổi giận sao? Môn chủ coi trọng ngươi vì ngươi có giá trị lợi dụng, nhưng nếu ngươi chết, ngươi không còn giá trị nữa. Khi đó môn chủ tuy tức giận, nhưng sẽ không trách phạt vì một kẻ đã chết mà không còn giá trị. Người nói lần này là một đệ tử Quỷ Mộ Môn. Hắn cầm một cây gậy tre, một lượng lớn khí âm từ cây gậy tỏa ra, hóa thành từng linh hồn ma quỷ quanh quẩn xung quanh. Lòng người đều ích kỷ, đâu có sự trung thành tuyệt đối. Lúc này, những người này đã quyết định phản bội ý chí của môn chủ, quyết tâm giết tôi. Lòng tôi trở nên lạnh lẽo. Nếu chỉ có 3 đến 5 người, có lẽ tôi còn có thể đối phó. Nhưng hiện tại xuất hiện hơn 30 người, từng người một đạo hạnh không kém tôi. Nếu họ muốn giết tôi khó lòng thoát thân. Và bây giờ, tôi không thể bỏ chạy, vì nếu tôi chạy, sư phụ và các sư huynh trong cửa hàng quan tài sẽ gặp nguy hiểm. Hai nhóm người này lúc này đều tiến về phía tôi. Những làn khí tích tụ và những linh hồn ma quỷ bay lơ lửng đều hướng về phía tôi. Đèn đường vốn đã mờ ảo nay lại mất đi ánh sáng. Cả con phố trở nên âm u, lạnh lẽo. Tôi phát ra một lượng lớn tâm lực, hóa thành một dòng nước đen nhầy nhụa bao quanh cây giáng ma trượng trong tay. Tôi từ từ cúi người, giơ cao cây giáng ma trượng, đâm mạnh xuống đất. Mặt đất quanh tôi bắt đầu nứt ra, những mảnh đá vụn bay lên không trung. Một ngọn lửa ý niệm bùng lên từ người tôi, hóa thành dòng lửa đan xen với dòng nước đen nhầy nhụa. Cây cỏ trong bồn hoa bên đường cũng héo rũ, sức mạnh từ thực vật đổ dồn về phía tôi. Giáng ma trượng, nước đen nhầy nhụa, lửa ý niệm, đá vụn, sức mạnh thực vật, năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tụ hợp tạo thành một trận pháp ngũ hành khổng lồ với tôi làm trung tâm. Trong khoảnh khắc này, năm phù văn đại diện cho năm yếu tố ngũ hành sáng rực. Dòng nước đen nhầy nhụa quanh dáng ma trượng bê ấn ra, mang theo sức mạnh ngũ hành cuồn cuộn xung quanh. Lần này, tôi không dùng dáng ma trượng làm vũ khí tấn công ngũ hành, mà chọn dùng dòng nước đen nhầy nhụa. Vì hiện tại trong ngũ hành, dòng nước đen nhầy nhụa có sức sát thương mạnh hơn. Dòng nước đen nhầy nhụa kết hợp với sức mạnh ngũ hành xâm nhập khắp nơi. Những linh hồn ma quỷ ào ạt lao đến đều phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Sau đó thân thể nhanh chóng tan biến, hóa thành khí âm tán loạn trong không trung. Những đệ tử Quỷ Mộ Môn thấy vậy, liền tung ra từng đạo phù, ngăn chặn sức mạnh ăn mòn từ dòng nước đen nhầy nhụa. Còn bên kia, dòng nước đen nhầy nhụa khi tiếp xúc với khí tích tụ lại thì hòa lẫn và đẩy lùi nhau. khiến đòn tấn công bị khống chế trong phạm vi nhất định. Kẻ địch đông đảo, một mình tôi không thể đối phó nổi. Sức mạnh từ trận pháp ngũ hành dù tiêu diệt không ít linh hồn ma quỷ, nhưng không gây thương tổn cho đệ tử âm quan môn và quỷ mộ môn. Lúc này, họ xông lên, tung ra hàng loạt đạo phù và huyết phù, nhắm về phía tôi. Thấy cảnh này, lòng tôi không khỏi thắt lại. Bao nhiêu người cùng lúc tấn công tôi, trừ khi tôi có thân thể kim cương bất hoại, nếu không dù đạo hạnh tăng lên gấp đôi, e rằng cũng khó tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, đúng lúc này, một luồng Phật quang từ trên cao rọi xuống. Những đạo phù và huyết phù khi chạm vào Phật quang liền tan biến trong chớp mắt. Đồng thời, một luồng khí âm gần như hiện hình bao quanh Phật quang, như một cơn lốc xoáy quanh tôi. Những làn khí kia không thể xuyên qua cơn lốc xoáy này. Không chỉ tôi, tất cả đệ tử quỷ mộ môn và âm quan môn đều sửng sốt. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, nhìn về cửa hàng quan tài, thấy Hứa Thiến đang đứng ở cửa. Người cô ấy lúc này toát ra Phật quang, lúc thì âm khí, nhìn vừa thánh khiết vừa đáng sợ. Cô là ai? Mọi người không ngờ lại có một nữ quỷ phát ra Phật quang xuất hiện ở đây. Và sự xuất hiện của cô ấy đã trực tiếp ngăn chặn đợt tấn công của 30 người đối với tôi. Trong khoảnh khắc, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Tôi là minh thê của Đỗ Minh. Các người muốn giết anh ấy, không qua được sự đồng ý của tôi. Tôi rất không vui đó. Hứa Thiến vừa nói vừa bước về phía tôi. Cô ấy rõ ràng không làm gì, nhưng tất cả mọi người khi thấy cô ấy đến đều tự nhiên lùi lại. Những linh hồn ma quỷ được triệu hồi từ quỷ mộ môn, lúc này không còn chịu sự điều khiển của chủ nhân, mà từng người một kính cẩn quỳ xuống. Hành lễ, đây, đây, đệ tử quỷ mộ môn chưa từng thấy sức mạnh của Hứa Thiến. Khi thấy tất cả linh hồn ma quỷ đều quỳ gối trước cô ấy, mọi ánh mắt đều ngỡ ngàng. Lúc này, Hứa Thiến nhìn đệ tử quỷ mộ môn, bình thản nói, các ngươi đã xúc phạm chồng ta, nhưng hôm nay ta không muốn giết người. Hừ, định tha cho chúng ta. Khẩu khí thật lớn, hôm nay chúng ta đến đây để báo thù cho người thân. Mặc kệ ngươi là tà ma hay yêu quái, một đệ tử quỷ mộ môn đứng đầu quát lên. Tuy nhiên, Hứa Thiến khẽ lắc đầu. Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta không định tha cho các ngươi. Chỉ là ta không muốn giết người. Thế thôi, lời của Hứa Thiến khiến kẻ đó bối rối. Nhưng Hứa Thiến không quan tâm đờ ến hắn. Quay đầu nhìn đệ tử âm quan môn. Những linh hồn ma quỷ đang kính cẩn quỳ lại lập tức đứng dậy khi Hứa Thiến quay đi. Âm khí từ cơ thể họ bùng lên, và chúng quay lại tấn công chủ nhân của mình. Chuyện gì thế này? Những hồn ma này bắt đầu không còn nghe lệnh. Không, không, ta là chủ nhân của các ngươi. Linh hồn ma quỷ đột nhiên tấn công chủ nhân của chúng. Cảnh tượng này khiến các đệ tử quỷ mộ môn không kịp phản ứng. Trong chốc lát, vài đệ tử quỷ mộ môn bị chính linh hồn ma quỷ của mình tóm lấy. Cơ thể bị xé toạc ra thành từng mảnh. Hàng ngũ của quỷ mộ môn ngay lập tức rối loạn. Còn Hứa Thiến nhìn về phía 20 đệ tử âm quan môn. Khẽ nhíu mày, khi còn nhỏ, ta chết dưới tay đệ tử âm quan môn. Bị nuôi dưỡng bằng âm khí suốt 13 năm. Suýt nữa tan hồn, ta không thích đệ tử âm quan môn. Lúc này, đệ tử quỷ mộ môn đang chiến đấu với linh hồn ma quỷ của mình. Không thể rảnh tay đối phó với tôi. Còn đệ tử âm quan môn thì sắc mặt đầy khó chịu. Yêu nữ từ đâu đến? Nơi này không phải chỗ của ngươi. Những đệ tử âm quan môn với thân thể khô héo còng xuống phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đồng loạt sử dụng khí tích tụ, tấn công về phía Hứa Thiến và tôi. Ánh mắt Hứa Thiến toát lên vẻ lạnh lẽo. Phật quang bùng lên từ người cô ấy, không ngừng tụ lại, hình thành một ảo ảnh kim sắc của một cổ Phật phía sau cô ấy. Bút danh, Phương Tin, cách chương.